cái kia chứng tỏ cô vẫn còn xem trọng anh. Em không có. Cô cất cao giọng nói, lần thứ hai phủ nhận. Lúc này mới hậu chi hậu giang phát hiện anh lại bắt đầu làm loạn. Anh làm gì vậy? Anh muốn một lần nữa. Trời ạ, anh không cách nào buông cô ra. Cô hết thảy đều mê người. Nếu có thể, anh muốn trở thành gấu Kaola, ngày ngày dính lên cô. Cô đi đến chỗ nào, anh liền dính đến nơi đó, không để cho bất kỳ phần tử nguy hiểm khả nghi nào đến gần cô. Làm sao có thể? Anh cũng mới nghỉ ngơi không bao lâu, làm sao có thể nhanh như vậy, lại muốn rồi chứ? Ngay tại lúc cô không tin tưởng, mà trừng to cả mắt hết sức, không chú ý một cái, lại bị anh ném lên giường. Lê Bách Thuần. Vợ, anh đang khỏe mạnh, không có gì là không thể. Anh dùng đỉnh cao dương cương đang tràn trề để ở giữa hai chân cô, dựa vào cái này chứng minh mình nói không giả. Coi như là đến 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề gì. Đôi mắt đẹp của Tạ Mỹ Tiệp tròn xoe, còn chưa kịp trách anh có suy nghĩ quá mức kỳ cục, liền bị anh kéo chăn bao trùm. Cuộc chiến kính tình, nóc bỏng lại bắt đầu. Chuyện Tạ Mỹ Tiệp không đồng ý kết hôn, đối với Lương Bách Thuần mà nói, chắc chắn là chấn động lớn. Anh nghĩ rằng cô đồng ý lên giường với anh, liền bày tỏ đã muốn tiếp nhận anh. Vậy hai người bọn họ cũng có thể trở lại cuộc sống bình thường ngọt ngào như trước kia. Nhưng không nghĩ tới Mỹ Tiệp lại nói không muốn kết hôn với anh. Điều này khiến anh đau đầu không dứt. Đây có cái gì mà đau đầu? Lúc trước mình đã bảo cậu theo đuổi cô ấy rồi mà. Để cho cô ấy cảm nhận được cậu thành tâm nhiệt tình. Chu Gia Hào vô lại ở một bên trả lời. Nhưng mà cái kia quả thực quá không thực tế đi. Lê Bách Thuần cảm thấy thứ tình yêu này bây giờ thật khó nắm lấy, huống chi bất kể là lời nói ngon tiếng ngọt hay là đưa quà tặng, anh đều cảm thấy quá mức mơ hồ rồi. Nhưng mà phụ nữ lại thích cái không thực tế này. Chu Gia Hảo đảo cặp mắt trắng dã nói, rốt cuộc muốn anh nói như thế nào thì anh mới minh bạch. Cậu không để cho cô ấy cảm giác được cậu còn yêu cô ấy, làm sao cô ấy đáp ứng đi lên thảm đỏ với cậu đây? Tạ Mỹ Tiệp không giống những bà chủ gia đình thông thường, cô có công việc, cũng có năng lực nuôi sống chính mình, cũng không cần dựa vào Lê Bách Thuần chăm sóc, cho nên tình yêu trong lòng cô mới có thể tăng thêm trọng lượng, thành thứ không thể thay thế. Mà hiện nay, ở trong lòng Bách Thuần, cô giống như một nữ vương cao cao tại thượng. Như vậy nghĩ tới phương thức thuần phục cô tốt nhất chính là theo sau lưng cô. À không, là theo tâm ý của cô, cho cô thứ cô muốn, như vậy cơ hội thành công sẽ cao hơn rất nhiều. Nhất định phải như vậy sao? Lê Bách Thuần lộ ra vẻ mặt khó khăn. Nhất định phải như vậy. Chu Gia Hào không chút nghĩ ngợi lên tiếng. Vậy mình phải theo đuổi như thế nào mới có thể làm cho cô ấy cảm nhận được tâm ý của mình? Suy nghĩ một chút thật đúng là bi ai. Anh cũng sắp 30 tuổi rồi, còn không biết thế nào là theo đuổi một cô gái. Cuộc sống đoạn thời gian trước quả thực là vô ích. Rất đơn giản, tặng quà, sau đó hẹn cô ấy ăn một bữa cơm lãng mạn, tóm lại khắp nơi cho cô ấy vui mừng, cô ấy tự nhiên sẽ tiếp nhận cậu. Đối với người thay bạn gái như thay áo, như Chu Gia Hào mà nói, cũng không phải là chuyện khó. Anh hào phóng truyền thụ phương pháp tán gái cho Lê Bách Thuần. Tiếp nhận anh. Những lời này nghe rất tốt, cũng làm cho cảm xúc căng thẳng của Lê Bách Thuần bình ổn lại một chút. Vậy nếu như mình tặng quà cho cô ấy, còn mang cô ấy đi ăn cơm, cô ấy sẽ đồng ý kết hôn với mình. Anh bắt đầu suy tính không phải mình nên thông báo gia trưởng hai bên trước, sau đó chuẩn bị cho hôn lễ. Trước hết cậu cứ theo đuổi đi đã có được hay không? Nhìn chị dâu có phản ứng gì, chúng ta lại tiếp tục nghiên cứu. Chu Gia Hào nhìn bộ dáng hốt hoảng của anh, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Anh theo Lê Bách Thuần nhưng chưa từng thấy qua bộ dáng như con lừa này. Xem ra Bách Thuần thật yêu chị dâu rất nhiều. Cậu không phải nói như thế là ok rồi sao? Vì cái gì còn phải nghiên cứu lại? Lông mày Lê Bách Thuần nhíu lại thành nếp nhăn, nghi ngờ hỏi. Ok thì ok, nhưng cái này cũng không đại biểu cô ấy đồng ý kết hôn với cậu. Cho xin đi, tâm tình mỗi người phụ nữ và kết quả mong muốn đều không giống nhau. Anh ta lại không quen chị dâu, nào biết cô ấy cần loại nào? Hơn nữa lời hứa suông như thế, chắc chắn anh ta sẽ không nói cho người bạn tri kỷ này. Ngộ nhỡ đến lúc đó, chị dâu không đồng ý Bách Thuần cầu hôn, vậy không phải là anh tự tìm phiền phức hay sao? Anh không đần như vậy đâu. Vậy cậu còn nói mình tặng cô ấy đồ vật này nọ, mời cô ấy ăn cơm. Cậu đang đùa mình sao? Lê Bách Thuần không vui mà sưng mặt lên. Chu Gia Hào không biết nói gì. Thì ra người đàn ông hãm sâu vào tình yêu thì hoàn toàn không có năng lực suy xét. Ngay cả anh cho rằng thời gian này một người thông minh cơ trí như Bách Thuần cũng có một người ngu ngốc như vậy, anh còn có thể nói cái gì đây? Ôi, lực ảnh hưởng của tình yêu thực sự lớn đến khủng khiếp. Trong phòng ăn của nhà hàng năm sao lộng lẫy, ánh sáng xinh đẹp, không khí tốt, vẻ mặt Tạ Mỹ Tiệp nghi ngờ mà nhìn Lê Bách Thuần đưa một cái hộp nhỏ đến trước mặt cô. Hôm nay cũng không phải là ngày đặc biệt gì, làm gì mà tặng quà cho em? Cô tò mò cầm lấy cái hộp xem xét, nhưng mà nhìn trái nhìn phải, cũng không đoán ra được bên trong chứa cái gì đây. Không phải ngày đặc biệt gì thì không thể tặng quà cho em sao? Anh từ chối cho ý kiến mà khẽ cười nói. Lời nói của Gia Hào ở trong đầu anh cuộn lên sóng to gió lớn. Anh thận trọng suy tính hồi lâu, mặc dù không cách nào xác định được cảm giác được theo đuổi mà Mỹ Tiệp muốn, nhưng anh vẫn quyết định ra tay thử nhìn một chút. Anh muốn bản thân cô tinh tường nhìn tâm ý vãn hồi lại đoạn hôn nhân này của anh. Lòng cô dạt dào mong đợi, mở ra cái hộp, nhìn thấy bên trong là một cái đồng hồ hiệu Pazer Four Seasons. Wow, cái này cũng rất đắt đi. Giá cả không là vấn đề, quan trọng nhất là em thích. Anh lấy đồng hồ ra, đeo ở trên tay cô. Cái đồng hồ này ghi lại thời gian anh yêu em. Cái đồng hồ này ghi lại thời gian anh yêu cô. Trời ạ, lời nói buồn nôn như vậy anh cũng nói ra miệng được. Nhưng mà nghe vào tai cũng rất thoải mái, thật sự dùng rất tốt, làm cô rất cảm động, tim cũng ngọt ngào. Anh học được lời nói mờ ám, đen tối như vậy từ đâu? Xúc động vẫn xúc động, cô vẫn không nhịn được, tò mò đặt câu hỏi. Chẳng lẽ là các loại sách bách khoa toàn thư, linh tinh về tình yêu? Bây giờ cô rất khó tưởng tượng, một người làm kinh doanh như anh, ngồi ở trước bàn đọc sách, lật xem bách khoa toàn thư về tình yêu. Chỉ mới nghĩ đến hình ảnh kia, đã cảm thấy vô cùng mắc cười. Em không thích nghe hay sao? Anh không khỏi cảm thấy thất bại, dù sao những lời này là anh tốn cả đêm mới nghĩ ra được những từ ngữ tuyệt diệu kia, mặc dù nói ra có phần không được tự nhiên, nhưng anh lại cảm thấy rất có sáng ý. Sẽ không, em chỉ là cảm thấy rất kinh ngạc anh sẽ nói như vậy. Ánh đèn chiếu rọi ở trên mặt cô, ánh sáng nhu hòa kia làm cho nụ cười lúm đồng tiền của cô càng lộ vẻ xinh đẹp hơn. Đây là anh tự mình nghĩ hay là người khác nói cho anh biết? Đương nhiên là anh tự mình nghĩ. Còn là suy nghĩ rất lâu, thật là khiến cho anh cảm thấy mình nhỏ bé như vậy. Cô khẽ ừ một tiếng, cảm thấy hài lòng mà vuốt ve trang sức mới mang trên cổ tay cô không lâu kia. Tâm ý của anh em nhận được, cảm ơn anh. Chẳng qua là một câu cảm ơn thôi lại làm cho tâm tình Lê Bách Thuần thật tốt. Nhìn trên mặt cô là nụ cười yếu ớt yên tĩnh. Cô vui vẻ chứ? Vậy đại kế hoạch hôn nhân của anh rất nhanh sẽ có thể thực hiện đi. Bách Thuần, trùng hợp thế nào anh cũng ở đây? Một giọng nữ đột ngột vang lên từ bên cạnh bọn họ, đã quấy dày dòng nước tình yêu thầm kín. Hai người đồng thời dương mắt nhìn lên, phản ứng không giống nhau. Là Tĩnh Phương, em đi ăn cơm với chồng chưa cưới của em sao? Lê Bách Thuần cười chào hỏi cô. Tạ Mỹ Tiệp nhìn thấy Từ Tĩnh Phương, chuyện cũ đã qua quay lại. 5 năm qua, từng việc một giống như phi ngựa trước gió, ở trong đầu cô, nhanh chóng tua lại một lần, làm cô không khỏi cảm thán. Không có, em đi với bạn. Từ Tĩnh Phương tò mò liếc mắt nhìn Tạ Mỹ Tiệp, nhất thời không có nhận ra cô. Anh có bạn gái rồi sao? Thật là không biết suy nghĩ, cũng không có nói cho em biết. Bạn gái gì? Cô ấy là Mỹ Tiệp, là vợ anh, em đã gặp qua rồi, không phải sao? Đừng ở trước mặt cô mà phá hủy bục của anh được không? Anh là một người đàn ông trung tình nhất đây. Chưa bỏ Mỹ Tiệp ra, trong lòng anh chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vợ? Từ Tĩnh Phương cứng đờ, không dám tin nhìn Mỹ Tiệp suy nghĩ. Qua một lúc lâu, mới từ trong ấn tượng mơ hồ nhìn ra cô. À, chị dâu, đã lâu không gặp. Thật hỏng bét, không biết được đây có được coi là tính oan gia ngõ hẹp không? Từ Tĩnh Phương âm thầm kêu khổ. Chỉ có điều người phụ nữ này thay đổi thật đúng là nhiều. Cô nhớ rõ khi lần đầu tiên các cô gặp mặt nhau, Tạ Mỹ Tiệp mang bộ dáng nhỏ bé, chưa từng thấy qua việc đời, không suy nghĩ tới mới qua không mấy năm, cô liền trở thành một nữ cường nhân, khôn khéo giỏi giang, cũng khó trách bản thân mình không nhận ra trước đó. Năm đó bởi vì mình tùy hứng ngang ngược mới tạo ra hai vợ chồng bọn họ ly hôn. Nói thật ra, trong lòng cô thật đúng là áy náy. Bây giờ nhìn thấy bọn họ ở chung một chỗ hẹn hò, cô thật tình cảm thấy vui vẻ cho bọn họ. Chào cô, xin gọi tôi là Tạ Tiểu Thư. Mỹ Tiệp gật đầu, nụ cười bên môi cũng không kéo đến trong cặp mắt xinh đẹp kia. Từ Tĩnh Phương cười thành tiếng, lung túng vặn vẹo, thân hơi cúi xuống thấp, khẽ ở bên tai Lê Bách Thuần nói. Bà ba nói anh, đưa lên đơn xin từ chức. Chuyện gì đã xảy ra? Còn không phải chuyện từ trước kia thôi. Lê Bách Thuần nhún vai. Anh tốn 5 năm đưa công ty trở thành xí nghiệp đứng đầu số 1 số 2. Anh cũng coi như là báo đáp ơn tri ngộ của Từ Tĩnh Phương năm đó. Ở chỗ này, nói không tiện, sáng mai gọi điện thoại cho em. Từ Tĩnh Phương thay đổi không được không khí, tính tình đại tiểu thư, vinh mặt hất hàm sai khiến. Sau khi ghé vào lỗ tai anh, bỏ lại câu nói, đứng thẳng người, lễ phép nói. Vậy em đây không quấy rầy hai người dùng cơm, đi trước đây, bye bye. Từ Tĩnh Phương tới vội vàng, đi cũng vội vàng, dường như cho rằng chẳng qua là một nhạc đệm nhỏ, không ảnh hưởng toàn cục, thật ra thì không phải như vậy. Tình cảm các người vẫn rất tốt sao? Nói chuyện còn lén lén lút lút, là sợ em đây một người ngoài nghe được. Tạ Mỹ Tiệp cúi đầu, cắt khối thịt bò bít tết bỏ vào trong miệng, nhai kỹ, sau đó nuốt vào cổ họng, mới nhàn nhạt cười nhạo nói. Lê Bách Thuần đang uống chút rượu đỏ, nghe thấy vậy thiếu chút nữa phun rượu trong miệng ra. Này, em đừng nghĩ sai. Anh vội vàng cầm khăn ăn, lau khóe miệng, không cẩn thận tràn rượu đỏ ra, vội vàng không kịp giải thích. Cô ấy hỏi anh về chuyện từ trước thôi, không phải chuyện phức tạp gì như em nghĩ đâu. Thật muốn mạng anh mà, cô chỉ cần hắt hơi một cái, anh liền giống như là sao ngưu lang, xoay mình hoảng sợ bất an. Vậy không phải tương lai vĩnh viễn, không thoát thân được sao? Nhưng mà không quan trọng. Người Trung Quốc nói thật hay nghe một miệng đại phú quý, cho dù cuộc sống sau này anh phải nhìn sắc mặt cô để sống qua ngày, anh cũng vui vẻ chịu đựng. Em làm gì ác, có nghĩ gì phức tạp đâu. Cô lướt anh, đột nhiên cảm thấy một chút cũng không muốn ăn. Chuyện của anh và cô ấy tôi không xen vào, tôi ăn no rồi. Từ Tĩnh Phương là cố ý đi, cố ý trước mặt cô thầm nói chuyện với Bách Thuần, là sợ bị cô nghe thấy sao. Nhiều năm qua bóng ma trong cô cũng không thể bỏ đi cách nhìn được. Cho dù biết rõ Từ Tĩnh Phương sẽ phải kết hôn, cô vẫn không tin Tĩnh Phương đã chia tâm với Bách Thuần. Nghĩ tới đây, giọng điệu cô liền không tự chủ được thay đổi kém đi. Cô biết mình như vậy rất không lễ phép, nhưng không thể khống chế được. Em mới ăn có một chút, làm sao mà nó được? Ăn thêm một chút ít nữa, không được sao? Thấy thịt bò bít tết chồng đi ăn của cô không mất bao nhiêu, anh rất khó tin. Cô đã no rồi. No thì no rồi, chẳng lẽ anh đau lòng tiền ăn cơm ở đây sao? Cô nhíu mày, cuột cường từ trong túi sách lấy ra ví tiền, rút ra 2 tờ 1.000. Vậy tự em cũng có thể trả được. Tạ Mỹ Tiệp. Anh bị lửa giận không giải thích được của cô kích động, nổi giận mà bắt lấy cầm tay đang cầm tiền của cô. Ở trong mắt em, anh chính là người đàn ông thổ lỗ, đôi mắt đều nhỏ như vậy sao? Cô cắn môi nửa tiếng cũng không dám phát ra cổ họng mà nhìn anh. Đồng dạng, anh cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm cô. Hai người lớn như vậy mà còn mắt to trừng mắt nhỏ. Đưa tới một ít lời bàn tán và ánh mắt tò mò của những vị khách bàn ăn xung quanh. Lê Bách Thuần thì không sao, nhưng anh nghĩ thầm, Mỹ Tiệp là một người phụ nữ, da mặt luôn là tương đối mỏng hơn. Trước tiên buông tay cô ra, tránh cho đưa tới những người nhiều chuyện quan tâm quá độ. Tạ Mỹ Tiệp thu lại tay của mình, lấy một tay kia xoa bóp cổ tay nơi bị anh bắt đau. Không muốn ăn thì thôi, anh đưa em về nhà. Thấy vẻ mặt cô ủy khuất, Lê Bách Thuần hối hận chính mình quá mức kích động, chỉ đành phải để động tác mềm xuống tùy cô. Tạ Mỹ Tiệp không cự tuyệt ý tốt của anh, nhưng dọc đường đi, hai người cũng không lên tiếng nữa. Trong xe là một bầu không khí buồn bực, chỉ trệ cơ hồ làm cho người ta nghẹt thở.

Ông chủ muốn cậu phụ trách việc quảng cáo kia. Cậu đã nói chuyện với phía bên kia chưa? Đại khái đã nói chuyện ổn thỏa, chỉ còn lại một số phần chi tiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net